Chương 1096, cùng tờ rẹ xạ cùng tám. Tờ S, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn. Hiện tại trên cơ bản không có chiến đấu, cho nên tờ rẹ xạ liền cởi áo choàng, nhưng cử kiếm liền phóng ở bên cạnh nàng, lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là nên. Nhìn đang hướng trong đống lửa thiêm củi đốt tờ rẹ xạ, Lưu Húc biểu tình liền trở nên có chút xí ngốc. Bất luận thời điểm nào, tờ rẹ xạ luôn là mặt mang mồ nạ ly xạ thức mỉm cười, có vẻ như vậy thần thánh, ôn nhu như vậy. Hơn nữa đâu, tờ rẹ xạ vóc người thật rất tốt, gò đồng đảo bộ phận còn có thể theo chậm rãi hô hấp phập phồng lấy, để Lưu Húc đều luyến tiếc rời ánh mắt. Bọn họ là ở trên một sườn núi lộ túc, phía bên phải là tốt. Rậm rạp rừng rậm, bên trái dưới sườn núi thì là một cái quanh co dòng suối nhỏ. Nghe cái kia tê tê tiếng nước chảy, tờ rẹ xạ liền đứng lên. Đứng ở sườn núi sát biên giới, nhìn vậy cũng chiếu trăng sáng dòng suối nhỏ, tờ rẹ xạ liền nâng lên tóc vàng nghe nghe. Hoạt động hạ thủ các đốt ngón tay, tờ rẹ xạ lên đường, Lưu Húc, ta muốn dưới đi tắm, ngươi hỏi thăm hai người bọn họ có muốn hay không cùng nhau. Xác định cớ lạ dở cùng dịch si lạ đều muốn tắm, Lưu Húc lên đường, các nàng muốn tắm. Vậy còn ngươi Lưu Húc lao thẳng đến tờ rẹ xạ trở thành nữ thần, cho nên nghe được nữ thần cái này đơn giản rồi lại tràn ngập nói thanh tú hoặc lực thoại ngữ, Lưu Húc lúc này liền cô lô nuốt nước miếng, cũng nói, nếu là có thể, ta đương nhiên muốn với các ngươi một khối giặt sạch. Đương nhiên có thể. Nói, tờ rẹ xạ lại đột nhiên ra bên ngoài nhảy tới, theo 45 độ nghiêng sườn dốc liền nhanh chóng chạy xuống đi. Làm Lưu Húc đi tới sườn dốc sát biên giới lúc, tờ rẹ xạ đã đứng ở bên dòng suối nhỏ. Nhìn tờ rẹ xạ kéo ra sau lưng khóa kéo, sau đó đã đem đồng phục chiến đấu cởi ra, Lưu Húc con mắt đều trợn tròn. Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, ánh trăng lại không sánh bằng nhật quang, cho nên Lưu Húc chỉ có thể mơ hồ chứng kiến tờ rẹ xạ cái kia vóc người hoàn mỹ. Nếu là Lưu Húc mới vừa cùng tờ rẹ xạ một khối chạy xuống đi, coi như đứng ở phía sau, chí ít Lưu Húc có thể chứng kiến tờ rẹ xạ lưng. Thấy tờ rẹ xạ đã dẫm vào trong suối, Lưu Húc liền muốn mang cờ lạ dở cùng dịt xì lạ xuống phía dưới. Có thể độ dốc quá lớn, lại muốn dẫn hai người, Lưu Húc thật sự là không có lòng tin, cho nên hắn thẳng thắn tơi áo ra ném cho cờ lạ dở. Sau đó đang ở cờ lạ dở cùng dịt xì lạ nhìn soi mói bảy biện ra giác tỉnh giả tư thế, cái kia hắc ám một dạng sau cánh liền chậm rãi phe phẩy, từng cổ một khí lãng liền tuân hướng bốn phương tám hướng. Nhìn chằm chằm sau khi thức tỉnh Lưu Húc, dịt xì lạ lại đột nhiên trừng đại con mắt, trong mắt càng là xuất hiện sợ hãi, một ít bừa bộn hình ảnh đang ở trong đầu của nàng thoáng hiện, để cho nàng đều cảm thấy hơi nhức đầu. Ôm đầu dùng sức lắc đầu, dịt xì lạ lúc này mới cảm giác khá một chút, nhưng chính là như thế một phút sự tình, nàng đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Nên đi xuống. Lưu Húc hướng hai người bọn họ đưa tay ra. Cỡ lạ dở thích xem đến Lưu Húc cái này tư thế, bởi vì nàng có thể cảm thấy trước nay chưa có cảm giác an toàn, cho nên cười đến phi thường rực rỡ nàng liền chạy tới. Còn như dịt xì lạ, nàng căn bản không dám đến gần Lưu Húc, càng là dùng sức lắc đầu. Lưu Húc đã từng lấy cái này tư thế cùng dịt xì lạ chiến đấu, cho nên ý thức được đã biết tư thế để dịt xì lạ nhớ lại có chút không phải chuyện cũ không vui. Lo lắng dịt xì lạ lại đột nhiên khôi phục ký ức, Lưu Húc liền dứt khoát trước đem cờ lạ dở dẫn tới bên dòng suối nhỏ. Sau đó, Lưu Húc liền triển khai 6 cánh đi lên phi. Nói như vậy, giác tỉnh giả một ngày giác tỉnh, yêu lực tiết ra ngoài liền sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bất quá Lưu Húc coi như thức tỉnh rồi cũng có thể áp chế hoàn toàn yêu lực, cho nên nhìn thấy Lưu Húc giác tỉnh, tờ rẹ xạ cũng không nói gì thêm. Rơi xuống đất cũng giải trừ giác tỉnh cha nở dê tha y, Lưu Húc lại lần nữa hướng dịt xì lạ đưa tay ra. Lần này, dịt xì lạ không có gì do dự, mặt mang thiên chân vô tà mỉm cười chạy tới. Một cái giữ chặt dịt xì lạ cũng chặn ngang ôm lấy, Lưu Húc liền hướng dưới sườn núi chạy đi. Nếu là ở 3D thế giới, Lưu Húc tuyệt đối đã rơi cái miệng gắm đất, dịt xì lạ càng là sẽ bị hắn ném giả điển lên chín tầng mây đi. Có thể bây giờ là ở thế giới nhị thứ nguyên, cộng thêm Lưu Húc thực lực đã siêu việt rất nhiều giác tỉnh giả, thậm chí khả năng ở sâu xa giả bên trên, cho nên chạy xuống sườn núi vẫn là không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu là hơn nữa cờ lạ giờ, Lưu Húc cũng không dám như thế bảo đảm. Đứng ở bên dòng suối để cạnh nhau ở dịt xì lạ, Lưu Húc lên đường, được rồi, có thể cùng với các nàng cùng nhau đi tắm. Nơi này thủy đình sâu, cộng thêm tờ rẹ xạ đứng ở tương đối xa địa phương, cho nên chỉ có tuyết phong ở trên lộ ra, điều này làm cho Lưu Húc đều nhìn không thấy mỹ hảo phong cảnh. Còn như cờ lạ giờ, Lưu Húc đã thấy nhiều rồi, cho nên coi như cờ lạ giờ đứng ở thủy hơi chút cạn địa phương, phần eo trở lên đều chuyển hiện tại trước mặt hắn, hắn cũng không có gì quá lớn cảm giác. Từ mất đi ký ức phía sau, dịt xì lạ biến thành Lưu Húc nữ nhân, cho nên tuyệt không xấu hổ, hoặc có lẽ là nàng không biết xấu hổ vì vật gì nàng liền đang hướng về Lưu Húc bắt đầu cởi quần áo. Thời nhất kiện đều không thừa phía sau, nàng đã đem xanh chắt thân thể dính vào Lưu Húc trên người, cũng vẻ mặt trào hồng mà nhìn dường như đồ sộ vô cùng Lưu Húc, nhẹ giọng nói, ca ca, theo ta cùng nhau đi tắm tắm. Người trước hạ thủy. Dì xì là hạ thủy phía sau, Lưu Húc ngược lại là có chút ngượng ngùng. Nếu là trong nước chỉ có cờ lạ dở cùng dì xì lạ, Lưu Húc ngược lại là không có cảm giác gì. Có thể mấu chốt là trong nước còn có một cái hắn phi thường quan tâm nữ nhân, cũng chính là Tờ Rẹ Xạ, hắn luôn cảm thấy ở Tờ Rẹ Xạ trước mặt cởi quần áo, hơn nữa cởi nhất kiện đều không thừa là một kiện phi thường không có có lễ phép chuyện. Thấy Lưu Húc chậm chạp không chịu hạ thủy, đang trả sát tắm tuyết phong Tờ Rẹ Xạ lên đường, không có gì hay xấu hổ, ta lại không phải là không có xem qua thân thể của ngươi. Ngay từ đầu thời điểm, ta là xác định ngươi là không phải nam tính chiến sĩ, không phải gọi ngươi cởi sạch quang sao nghe nói như thế. Lưu Húc liền cười xấu hổ lên tiếng. Không ngờ tới a, Tờ Rẹ Xạ dĩ nhiên biết hắn trong đầu ý tưởng. Cười ha ha, Lưu Húc mà bắt đầu cởi, sau đó nhảy vào trong suối, cũng bị có chút mát mẽ khe suối khiến cho toàn thân đều run run dưới. Tờ S, đề cử một bản sách mới, Ái Tình Nhà Trọ Vô Hạn Ngoạn Gia, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.